Giả cán bộ, chương 163, cách xưng hô, góc chuyện audio.com. Về phần cục diện mấy nhà cửa hàng quốc doanh này liên thủ chống lại Dương Ban Mai xích chúng ta, phòng chừng là không tiếp tục được bao lâu. Dù sao, cửa hàng quốc doanh vẫn nằm trong thể chế, người phụ trách lãnh đạo cửa hàng quốc doanh cũng là vì chiến tích, vì tiến bộ lên trước, vì hoàn thành chỉ tiêu thượng cấp đưa xuống, mà không phải là vì làm tốt kinh doanh. Cho nên, giữa mấy lãnh đạo chủ yếu cửa hàng quốc doanh này khẳng định là không thể bền chắc như thép. Thời gian dài qua đi, tự nhiên sẽ xuất hiện mâu thuẫn, chia năm xẻ bảy chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Dương Tử Hiên cười nhạt một tiếng rồi nói, đáy lòng Tô Ban Mai coi như là triệt để chịu phục rồi. Một vấn đề nan giải khiến cho mấy lãnh đạo cao tầng Dương Ban Mai xích khó giải quyết. Vào trong tay Dương Tử Hiên, giống như là đầu bếp xóc thịt trâu, thoáng cái liền phân tích thấu triệt, tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên hiện tại, Dương Ban Mai xích chúng ta không cần phải hoảng hốt, vì thế cục bất lợi đối với chúng ta. Nhưng chỉ cần sống qua khoảng thời gian này, qua một thời gian ngắn nữa, tất cả sẽ tốt hơn thôi. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói, về phần đội chấp pháp công thương đến kiểm tra, hiện tại vẫn chưa biết có phải là mấy cửa hàng quốc doanh đang làm trò quỷ hay không. Nhưng khả năng rất lớn là bọn hắn đang làm trò quỷ. Vấn đề cục công thương đến gây sự này, cứ để sang một bên trước, lại bảo Từ Minh Tào Mỹ ra mặt ứng đối. Em lớn lên quá đẹp, lộ diện quá nhiều không tốt, tốt nhất là lộ mặt ít thôi. Dương Tử Hiên dùng thần sắc nghiêm túc nói, khuôn mặt Tô Ban Mai ửng đỏ, hiển nhiên có chút không thích ứng đối với lời khích lệ của Dương Tử Hiên. Hai người lại hàn huyên vài câu, mới lưu luyến không rời mà cúp điện thoại. Để điện thoại xuống, Dương Tử Hiên thở dài một hơi, hiện tại hắn cũng càng ngày càng mê mang rồi, không rõ cảm tình đối với Tô Ban Mai rốt cuộc là cái gì. Là thân tình, là tình yêu, hay là hai người có cùng chí hướng, nghĩ không rõ, Dương Tử Hiên dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Khi Dương Tử Hiên xuống lầu tắm, đã không thấy thân ảnh Tăng Thiến, chắc là đã rời đi. Trong phòng tắm rửa vẫn còn sương mù mờ mịt, còn có một mùi thơm đặc biệt trên thân thể nữ tử. Nhớ tới vừa rồi trong này có một đại mỹ nữ thiên kiều bá mị tắm rửa. Dòng nước ấm áp trôi qua thân thể trắng nõn, trong lòng Dương Tử Hiên không khỏi nóng lên, thân thể có một chút phản ứng, đang muốn bắt đầu cởi quần áo. Dương Tử Hiên thoáng nhìn thấy mấy cái gì đó màu trắng vứt bỏ ở góc tường phòng tắm. Dương Tử Hiên tới gần, cầm lên xem xét, dĩ nhiên là một đồ lót bằng bông đầy nữ tính, nhất định là vừa rồi, Tăng Thiến tắm rửa trong phòng để lại, chỉ là, không biết là quên cầm, hay là vứt ở trong này, đồ lót cũng không bị triệt để làm ướt, tính chất phi thường mềm mại, không ít địa phương đều khô ráo, cầm ở trong tay dường như còn có chút nhiệt độ cơ thể ấm áp của nữ nhân. Trong lòng Dương Tử Hiên có chút cảm giác khác thường, ngón tay sờ sờ đồ lót, thế cho nên, lúc hắn tắm rửa, trong đầu thường xuyên hiện ra hình ảnh cực kỳ tươi đẹp. Thời điểm Dương Tử Hiên dừng Phú Khang tại ngoài cửa cao ốc đảng chính. Thư Bình phó bí thư cũng vừa vặn đi đến, Thư Bình phó bí thư này, cũng là loại người khiêm tốn, từ khi Dương Tử Hiên tiền nhiệm đến nay, không tiếp xúc cùng nàng nhiều lắm. Không có sự tình đặc biệt gì khác, Thư Bình cũng rất ít khi tới văn phòng Dương Tử Hiên. Bí thư tới sớm quá, Thư Bình cũng được phân phối Santana dạng chung, chỉ là, vẻ ngoài lại mới hơn nhiều so với cỗ xe số 1 của Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên cũng hơi nghi hoặc, xem ra Thư Bình cũng rất có uy vọng tại văn phòng đảng chính. Bằng không, dựa vào tính cách keo kiệt của lưu mặt đen kia, cũng khó có thể phân phối cho Thư Bình chiếc xe mới. Chỉ là, Thư Bình cũng có tư cách lão lãnh đạo khu công nghiệp. Từ khi tạo thành khu công nghiệp, về sau, Thư Bình vẫn đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo tại khu công nghiệp. Coi như là nhân vật cấp nguyên lão khu công nghiệp phối hợp với một cái xe mới. Văn phòng đảng chính cùng các cơ quan đơn vị lệ thuộc trực tiếp cũng không dám nói lời ong tiếng ve gì. Dương Tử Hiên tranh thủ thời gian, đi lên bắt tay, hàn huyên vài câu cùng Thư Bình. Thư Bí Thư, buổi sáng có thời gian không? Tôi chuẩn bị gọi cả Diêu chủ nhiệm đến, vào phòng làm việc của tôi, mở hội nghị bí thư ngắn gọn. Dương Tử Hiên nới lỏng tay Thư Bình, nói, niên kỷ Thư Bình không tính là già, bảo dưỡng cũng coi như tốt, đeo kính mắt càng giống là một giáo sư đại học, mà không phải một quan viên chính phủ hay đảng ủy. Thư Bình nghe được Dương Tử Hiên xưng hô nàng là Thư Bí Thư, mà xưng hô Diêu Thiên Thư là Diêu chủ nhiệm, cũng cảm thấy hơi sững sờ. Ở trong quan trường, xưng hô ngoài mặt cũng là học vấn không nhỏ. Cái này giống như sắp xếp chỗ ngồi cho lãnh đạo, đều không thể qua loa. Thư Bình đang suy nghĩ ý tứ trong lời xưng hô của Dương Tử Hiên. Chỉ là, Thư Bình cũng thuộc dạng người thông minh, rất nhanh đã biết hương vị trong lời nói Dương Tử Hiên. Đây là Dương Tử Hiên đang lấy lòng nàng, xưng nàng là Thư Bí Thư mà lại gọi Diêu Thiên Thư là Diêu chủ nhiệm. Hiển nhiên ám chỉ, cái phó bí thư này của nàng, nếu so với Diêu Thiên Thư, phó bí thư kiêm nhiệm chủ nhiệm quản ủy hội này, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bí thư có lệnh, chúng ta làm sao dám không tuân lời. Thư Bình cũng cười một tiếng, mặc dù nàng là người khiêm tốn, không quá lẫn vào tranh đấu gay gắt bên trong khu công nghiệp, nhưng cũng từng thời khắc chú ý động thái khu công nghiệp. Mấy ngày nay, Dương Tử Hiên hạ lệnh cho Cục Công an, bắt tất cả nhân vật quan trọng trong tầng quản lý nhà máy chế biến giấy. Hơn nữa còn hạ lệnh Cục Công thương, Cục An toàn, Cục Quốc thổ tài nguyên và các ngành tương quan, tạo thành đội chấp pháp liên hợp, ngừng sản xuất của nhà máy chế biến giấy. Những việc này, Thư Bình đều chăm chú ý, chỉ là, Thư Bình cũng cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì Dương Tử Hiên có thể chỉ huy được các lão gia Cục Công thương, Cục An toàn, những cục trưởng cơ quan thực quyền này? Phải biết rằng, mặc dù là nguyên lão khu công nghiệp như Thư Bình, Tôn Sa Bàn, Điền Quang Minh, những cục trưởng thực quyền này cũng không phải bán cho nàng mặt mũi. Xem ra, Dương Bí Thư này vẫn có chút bổn sự. Vậy cứ như thế đi. Buổi sáng, 10 giờ rưỡi. Cậu tới phòng làm việc của tôi một chuyến, đến lúc đó, tôi sẽ bảo Hồ Khải thông báo cho cậu. Dương Tử Hiên phân phó vài câu, liền đi vào cao ốc đảng chính. Thời điểm xuyên qua văn phòng đảng chính, bốn phía phòng đều là một mảnh ầm ĩ, đợi trông thấy Dương Tử Hiên đi tới, đều lập tức yên tĩnh trở lại. Dương Tử Hiên nhếch nhếch khóe miệng, cười cười, không hề lên tiếng, dẫm chân tiến vào văn phòng. Tiện tay vỗ vỗ bả vai Hồ Khải, nói, đi, gọi Lý Bất Phàm tới cho tôi. Hồ Khải trả lời một tiếng, liền chạy chậm rời đi. Bờ mông Dương Tử Hiên còn chưa kịp nóng, Lý Bất Phàm liền có chút khom người đi đến. Hồ Khải tiện tay đóng cửa phòng làm việc lại. Lão Lý, anh cảm thấy Thư Bình là người thế nào? Dương Tử Hiên rút một điếu gấu trúc ra, thuận tay đưa một cây cho Lý Bất Phàm. Lý Bất Phàm tranh thủ thời gian tiếp nhận, ngài nói về Thư Phó Bí Thư. Thư Phó Bí Thư là nhân vật cấp nguyên lão khu công nghiệp chúng ta. Có thể nói, khu công nghiệp chúng ta quy hoạch xếp đặt thiết kế, đều là xuất phát từ bút tích của chị ta. Chị ta còn kiêm phó tổ trưởng tổ quy hoạch thổ địa khu công nghiệp chúng ta, chủ trì công tác hàng ngày. Lúc ấy, tổ trưởng lãnh đạo công tác tổ quy hoạch thổ địa là Giản Văn Phong. Dương Tử Hiên gật gật đầu, ý bảo Lý Bất Phàm nói tiếp xuống dưới. Khu công nghiệp chúng ta hiện tại có mấy khu vực riêng biệt, nhưng là chân chính tiến vào chiếm giữ, cũng chỉ có khu chế dược do học sinh nước ngoài về gây dựng sự nghiệp tạo nên. Mấy khu khác đều không có xí nghiệp tiến vào chiếm giữ. Chỉ có một khu hoa viên thùng rỗng tại đó, để làm bài trí, chỉ là, những cái thùng rỗng này cũng làm được không tệ. Lúc ấy, quan hệ giữa Giản Văn Phong và Thư Bình Phó Bí Thư rất tốt, phối hợp rất hòa hợp. Lý Bất Phàm vừa dứt lời, Dương Tử Hiên liền liếc liếc Lý Bất Phàm, đồng tử co rụt lại, trong mắt hiện lên một tia quang mang lăng lệ ác liệt. Cách chương.